Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 108, Donny đóng giày nghi thức. Cảm ơn xong về sau, Glenn lập tức từ bỏ đối Huyen, Granby chê trưởng khống, khiến cho hắn không cách nào lại duy trì bí ngẫu hóa trạng thái. Thế là, vị này, người xem, con đường bán thần bịch ngã xuống đất. Trở thành tử thi, Aliana cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt UH càng thâm thúy. Huyen, Granby chê thi thể lập tức như là tranh. Bị cục tẩy xoa từng tấc xóa sạch. Chỉ còn lại có cái kia màu băng lam kim loại ống tròn lưu lại. Ngay sau đó, từng chút một sáng chói mang theo trong hư không chảy ra. Nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đoàn kỳ lạ sự vật. Nó lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình rất giống trái tim, có thể bày tỏ mặt lại che kín màu xám trắng nếp gấp. Phảng phất khác loại đại não, mà mỗi cái nếp uốn bên trên, đếm không hết biểu tượng ký hiệu cùng kỳ dị hoa văn trùng điệp kéo dài. Xuyên vào cảnh vật chung quanh, liên tiếp lấy một cái nào đó cách khác phi phàm giả khó mà nhìn thấy thế giới. Đây là thao túng sư còn sót lại phi phàm đặc tính. Aliana nữ sĩ thông qua che giấu hóa cùng nghịch che giấu hóa quá trình đem Huyen Granby chê phi phàm đặc tính tốc độ cao để lấy ra ngoài. Lên run lên một giây tức có chỗ giật mình. Lúc này Aliana biểu lộ bình tĩnh nói, bên trong tinh thần lạc ấn đều bị thanh trừ. Tạ ơn ngài, Aliana nữ sĩ, lên tuyệt không kinh ngạc, đã sớm chuẩn bị hành lễ nói. Hắn như vậy quả quyết từ bỏ bí ngẫu, liền là tiên đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Kỳ thật, hắn nguyên bản dự định là đem Huyen Granby chê dùng bí ngẫu trạng thái lấy tới khói xám phía trên, khiến cho hắn cầm lấy vô ám thập tự, từng cấp phân ra, thao túng sư, mộng cảnh hành giả, thầy thôi miên, chờ phi phàm đặc tính. Cứ như vậy, không chỉ, chính nghĩa, tiểu thư trở thành bán thần trước không cần lại làm tài liệu đi nơi nào mua, mà phát sầu, liền liền nhà nàng đầu kia siêu phàm chó, cũng có cơ hội lấy được tăng lên trước đó Audrey đối đon. Dante hơi nói một chút. Nói chính mình có thể theo Huyen Granby chê trong khống chế thoát khỏi Suzy công lao đệ nhị lớn. Nhưng sau này Glenn lại cân nhắc đến đem Huyen Granby chê mang đến khói xám phía trên khẳng định không thể tại đây bí ẩn thế giới bên trong. Tại Aliana nhìn soi mói, như thế sẽ trực tiếp bại lộ hắn liền là ngu giả sự thật. Mà một khi rời đi nơi này, vô luận hắn truyền tống đi chỗ kia cũng có thể bởi vì Huyen Granby chê tồn tại bị Adam phát hiện. Đã như vậy, cái kia trực tiếp tại Aliana trước mặt từ bỏ bí ngẫu không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất vị này thiên sứ có cực lớn khả năng thuận tay bang lên thanh trừ hết phi phàm đặc tính bên trong tinh thần lạc ấn, mà cái này cũng không ảnh hưởng lên kế hoạch ban đầu. Hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện tìm một chút tài liệu, nắm Huyen Granby chê phi phàm đặc tính biến thành có vấn đề ma dược, sau đó tưới đến một kiện bình thường vật phẩm bên trên, để nó thông qua hấp thu ma dược sinh ra dị biến. Chờ đạt được như vậy một kiện phong ấn vật, lại đem vô ám thập tự cột lên đi, nắm bắt tốt thời gian, liền có thể nhường tương ứng phi phàm đặc tính từng cấp phân ra. Đến mức quá trình bên trong sinh ra tinh thần ô nhiễm, cũng không cần lo lắng. Vô ám thập tự đồng dạng có thể tịnh hóa. Nhìn xem lên nhặt lên Huyen Granby chê phi phàm đặc tính, lại không thể chứa vào làm bằng sắt thuốc lá hộp, đành phải tùy tiện nhét vào trong túi. Aliana đưa ánh mắt về phía cái kia màu băng lam kim loại ống tròn, nói không nhanh không chậm nói, nó đến từ tinh không, người tốt nhất đừng sử dụng, liền liên kết mang cũng tận lượng không làm, Bằng không, sẽ có tầm mắt bắn ra đến trên người của ngươi, nhường ngươi bất chi bất giác gặp ô nhiễm, xuất hiện nhiễu sóng, đến từ tinh không. Lên đôi cái này miêu tả không hiểu quen tai. Rất nhanh, hắn nhớ tới quen thuộc đầu nguồn. Này bắt nguồn từ Abraham gia tộc linh giới kiến thức bên trên ghi lại, ánh vàng, Valentine. Đối tận thế tiên đoán, nhìn chăm chú theo tinh không quang tới. Đại địa đem chia năm xẻ bầy, thế gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Tận thế, cái này phong ấn vật lai lịch cùng tận thế đầu nguồn có quan hệ. Tinh không tại đây bên trong đến tột cùng đại biểu cái gì? Cùng tinh giới lại là quan hệ như thế nào? Một chuỗi nghi vấn tại lên trong lòng hình thành, nhường nét mặt của hắn ngưng trọng không ít. Đối mặt vấn đề của hắn, Ali Anna nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng, tinh không, là đỉnh đầu chúng ta vùng tinh không kia sao? Lên nhấc ngón tay chỉ khảm nạm lấy to lớn mặt trăng đỏ thâm đen màn đêm. Đúng thế, Ali Anna đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng lại không có làm càng tiến một bước nói rõ lý do. Lên suy tư dưới, hỏi lần nữa, nơi đó có thật nhiều tràn ngập ác ý tồn tại. Cố gắng hủy diệt cái thế giới này tồn tại. Ali Anna tầm mắt quét qua khuôn mặt của hắn. Sau cùng dừng lại tại ánh mắt của hắn chỗ. Ta vô phương cho ngươi đáp án. Có sự tình, ngươi biết càng nhiều, càng dễ dàng bị cảm nhiễm. Theo thân thể đến linh hồn đều bị cảm nhiễm. Chờ ngươi trở thành thiên sứ, lại tìm tòi nghiên cứu cụ thể đáp án. Biết đến càng nhiều, càng dễ dàng bị cảm nhiễm. Lên đã lâu có sau lưng mát lạnh cảm giác. Liên quan tới Hiwen, Ran Bí Chê có được nào phong ấn vật sự tình. Việc khác trước không hỏi qua, ma kính, Arabot. Sợ hãi lưu lại dấu vết. Bị Adam phát giác, đối mặt như thế một vị thiên sứ chi vương. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Thấy Ali Anna sẽ không lại lộ ra cái gì. Lên ngược lại chỉ cái kia màu băng lam kim loại ống tròn nói. Kiện vật phẩm này nên xử lý như thế nào? Đối diện khổ tu sĩ thủ lĩnh miêu tả khiến cho hắn có chút không dám đem này phong ấn vật đưa đến. Khói xám phía trên, trừ độc. Ali Anna bình tĩnh nói ra. Đề nghị của ta là đưa nó hiến tế cho nữ thần. Kết hợp trước đó công hiến. Đổi lấy đến ngươi mong muốn sự vật. Lên biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Ta hiểu được. Hắn lần nữa ngỏ ý cảm ơn về sau. Ali Anna thân ảnh nhanh chóng bị lau đi. Biến mất tại mặt trăng đỏ to lớn đến không bình thường hắc ám trong hoa viên. Mà này bí ẩn thế giới cũng không như vậy tan rã. Lên yên lặng nhìn chăm chú mấy giây. Như có điều suy nghĩ móc ra mang theo người ngọn nến chờ nghi thức dùng vật phẩm. Tốc độ cao bố trí cái tế đàn, đem cái kia màu băng lam kim loại ống tròn hiến tế cho hắc dạ nữ thần. Đến nghi thức khâu cuối cùng, ô trong gió lớn, thảo dược bùng cháy cho tàn cùng chung quanh bùn đất đồng thời vọt lên. Rơi xuống tế đàn trống không chỗ, này chút cho tàn cùng bùn đất lẫn nhau tương liên, tạo thành cái này đến cái khác từ đơn. Danh sách 3, cổ đại học giả. Tài liệu chính, phúc căn chi khuyển, lại xưng nguyên bảo trông chừng già, con mắt một đôi, sương mù chi ma lang sợi thô hóa trái tim một khỏa. Phụ trợ tài liệu, phúc căn chi khuyển huyết dịch 100ml, sương mù chi ma lang bạch xương kết tinh 30g. Hàng loạt chân thực lịch sử cổ đại ghi chép, tấn thăng nghi thức, hoàn toàn thoát ly hiện thực ít nhất 300 năm. Tại chính mình đã trở thành lịch sử, không thuộc về trước mắt thời đại sau ăn ma dược. Cái này, lên nhịn không được nháy mắt, hoài nghi mình nhìn lầm miêu tả. Không thuộc về trước mắt thời đại cái này hình dung khiến cho hắn trực tiếp liền liên tưởng đến. Chính mình tôn danh một trong, không thuộc về thời đại này ngu giả. Ta tại cái kia kỳ lạ cánh cổng ánh sáng bên trên bị treo đâu chỉ 300 năm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta có phải hay không đã tính hoàn thành nghi thức, chỉ chờ cuối cùng ăn ma dược. Khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian thật cùng, chiêm bạc ra, con đường quan hệ mật. Thiết, a, chẳng lẽ là duy nhất tính, diễn hóa đi ra. Lên nhất thời lại mừng rỡ lại ngưng trọng, bởi vì không biết dạng này, biếu tặng, đến tột cùng tiêu chú như thế nào giá cả. Hô, trở thành thiên sứ một bước kia, thật nghĩ nhảy đến liền nhau con đường, không theo kế hoạch xong con đường đi. Đối nó hắn, quỷ pháp sư, tới nói, này tấn thăng nghi thức lớn nhất chỗ khó hẳn là sống thế nào qua 300 năm. Dù sao đây không phải một cái dùng dài dằng dặc sinh mệnh nổi danh con đường. Còn có, thoát ly hiện thực 300 năm thật rất dễ dàng để cho người ta điên mất. Tại bản thân liền ở vào nhân cách phân liệt tuyến đầu, quỷ pháp sư, mà nói. Điên cuồng mất khống chế nguy hiểm sẽ không quá nhỏ. Lên nhìn cái kia, cổ đại học giả, ma dược phương pháp phối chế. Trong đầu suy nghĩ xuất hiện. Khó mà ngăn chặn, không biết qua bao lâu, hắn kết thúc đi nghi thức, thu hồi tương ứng vật phẩm, mà theo hắn đi ra phía ngoài vườn, to lớn mặt trăng đỏ cùng màn đêm đen kịt lần lượt làm nhạt. Từng khúc biến mất, sau đó, hắn nhìn thấy thuộc về mùa thu từng đóa hoa tươi. Nhìn thấy rắc vào chúng nó phía trên ánh nắng. Nhìn thấy chờ đợi tại phòng ốc cùng vườn hoa ở giữa thiếu nữ tóc vàng. Audrey trong mắt lộ ra vui sướng, khóe miệng không tự giác đi lên nhếch lên. Lên đối nàng gật đầu. Thân ảnh đột ngột bị xích hồng hỏa diễm bao phủ. Vườn hoa địa phương khác, đồng dạng có diễm chảy bay lên không? Lại không rõ ràng, chờ đến ánh lửa tán đi. Fogelman, Sparrow thân ảnh đã là không thấy. Còn sót lại mặt trăng đỏ cùng màn đêm cũng hoàn toàn biến mất. Audrey xuất thần mấy giây, như có điều suy nghĩ thu tầm mắt lại, tiến nhập Gonlin tử tước phủ đệ, chờ nàng mang theo Suzy cùng người ở, cưỡi xe ngựa rời đi, trở lại trong nhà mình, có một chỗ cơ hội, quả nhiên thu vào, thế giới, gặp mặt, mời. Khói xám phía trên, trong cung điện bộ, chính nghĩa, Audrey nhìn xem, thế giới, Fogelman, Sparrow, cũng không là vội vã như vậy mà hỏi thăm. Huyen, Ranbiche mục đích thật sự là cái gì? Nàng sớm theo Fogelman, Sparrow trước đó bình tĩnh ung dung hành vi biết được Huyen. Ranbiche đã được giải quyết. Lên thản nhiên hồi đáp. Một là điều tra Hugh cùng Frost hành động có hay không có kẻ chủ mưu phía sau. Hai là tại các vương tử đối hầu dơ bá tước một nhà hiện ra thân cận thái độ quá trình bên trong. Thông qua ám chỉ, nhường ngươi không trở thành trở ngại. Này trên bản chất là một lần đối tam đại giáo sẽ phân hóa. Phương diện này sự tình, Audrey cùng đối diện, thế giới, chào tiên sinh đã thảo luận qua. Không cần lại ngoài định mức tìm cầu giải thích, liền ngược lại hỏi. Cái kia tại sao có Huyen? Ranbiche vị này bán thần tự mình đến tìm ta. Lên cười cười nói, muốn giấu giếm được hầu dơ bá tước an bài thủ vệ. Không sinh ra ngoài định mức động tĩnh đích xác tin không thể nghi ngờ thôi miên một vị, thầy thôi. Miên, danh sách năm chưa hẳn có khả năng. Cho nên, trực tiếp nhường một vị bán thần ra mặt là thỏa đáng nhất. Mà người biết Huyen. Ranbiche, cùng hắn từng có tiếp xúc, đối với hắn phòng bị thấp nhất, thẳng thắn rằng, nếu như không phải ngươi đầy đủ cẩn thận, còn có Suzy cái này không có bị phát hiện giúp đỡ. Chỉnh chuyện lại ở ngươi ta đều không phát giác tình huống dưới thuận lợi tiến hành. Mãi đến thứ hai, chính nghĩa, Audrey không có đi mang thật dày mặt nạ. Cảm xúc hơi có điểm phức tạp, nửa cười nửa thở dài. Nguyên lai ta đã lợi hại như vậy nha. Cần một vị nửa thần mới có thể có niềm tin cực lớn đối phó. Sao ta tưởng tượng đến càng thêm lợi hại. Người vậy mà thôi miên một vị bán thần. Am hiểu thôi miên bán thần. Lên mỉm cười khen một câu. Audrey không tự giác nhếch lên bờ môi. Mang tới một chút ý cười. Cái kia chủ yếu là dựa vào ngươi cho. Trộm vận giả,